thương thế cực nặng, chỗ có thể phát huy công lực không đủ bình thường một nửa. Trường kinh lăng không ân xuống, Thạch Tiểu Nhạc dựa thế một thanh đem Nhan Ngọc Sai đẩy hướng vạn mét em mở bên ngoài cánh cổng ánh sáng. Nhan Ngọc Sai bỗng nhiên thu tay, lại chỉ gặp Thạch Tiểu Nhạc xoay người, chuẩn bị một mình đối kháng giận oanh tại ngực, đang đằng sát khí huyền nguyên võ đế, cũng không quay đầu. Nàng đương nhiên sẽ không cho là, đối phương là ưa thích chính mình mới làm đến như thế, hơn phân nửa chỉ là báo đáp mình ân cứu mạng thôi, nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho nàng nỗi lòng dị thường phức tạp. Dạng này người, nói dễ nghe là thuần túy, trọng tình trọng nghĩa, ân oán rõ ràng, nói đến khó nghe chính là không biết lượng sức, nhưng cái này chẳng lẽ không phải chính là Thạch Tiểu Nhạc trên thân nhất chỗ đặc biệt ngươi đã cứu ta, tốt, ta vậy muốn cứu ngươi, không quản hành động này, hội sẽ không uy hiếp được sinh mệnh mình, nhưng ta tuyệt không chịu nhiều thiếu người một điểm nhân tình. Tốt một cái kiêu ngạo người A Nhan Ngọc Sai vận chuyển cương khí, ra tốc hướng cánh cổng ánh sáng phóng đi. Nàng minh bạch, mình lưu lại sẽ chỉ là vương hữu, nếu như Thạch Tiểu Nhạc có thể còn sống, nàng phải dùng mình phương thức báo đáp đối phương. Nếu như hắn chết, nàng thề, không tiếc bất cứ giá nào, cũng đều vì hắn, vì Nhan gia cao thủ, còn có cái kia phụ thân báo thủ. Chuyện đột nhiên xảy ra, tăng thêm phụ cận cao thủ lập trường rõ ràng, cơ bản đều đánh ở cùng nhau, xem náo nhiệt phe thứ ba vậy lẫn mất xa xa, cho nên một đường không người ngăn cản. Một lát sau, tại Viêm gia cao thủ bọn người tức thì nóng giận ánh mắt bên trong, Nhan Ngọc Sai tiến vào cánh cổng ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.